ta gả cho một lão hoàng đế. Chương 42, làm sao bây giờ khi không muốn sinh con? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận được tin tức được đến thượng thư phòng, Tập Hồng Nhụy vui mừng đến mức muốn nhảy dựng lên. Bởi vì điều này có nghĩa là lão già này đã quyết định bồi dưỡng nàng thành người thủ linh, người không có con cái, sao có thể không lo lắng cho hậu sự của mình chứ? Huyết thống mới là mối quan hệ bền chặt nhất trên thế gian này. Không phải người thân, chung quy là khiến người ta không yên tâm. Cho nên lão hoàng đế hoàn toàn không yên tâm giao phó hậu sự của mình cho người khác. Cho dù là đứa cháu trai có biểu hiện rất tốt, nhưng hắn có thể tin tưởng ai đây? Hoàng quyền một khi thay đổi, sẽ lập tức thay đổi cục diện. Chỉ cần hắn vừa chết, sẽ lập tức mất đi sự khống chế đối với triều thần. Đến lúc đó, chẳng phải tân hoàng muốn làm gì thì làm sao? Trong lịch sử, cũng không phải là không có trường hợp con nuôi được nhận làm con thừa tự cho hoàng đế. Sau khi đăng cơ, lập tức đòi trả lại dòng họ. Cho nên hắn rất hy vọng sau khi mình chết, có người, thủ linh, cho mình, mà người có thể đảm đương vai trò này nhất, chính là thê tử của hắn, bất kể là xuất phát từ lợi ích hay là tình cảm, sau khi hắn chết, người sẽ kiên định đứng về phía hắn. Chỉ có Thái hậu, Hoàng đế băng hà, ngôi vị Thái hậu bỏ trống, phu nhân kết tóc, Hoàng hậu trung cung, lẽ ra là Thái hậu mẫu nghi thiên hạ. Nhưng đáng tiếc thay, bà đã quy tiên trước cả Hoàng đế. Vì vậy, Hoàng đế cần phải chọn một người trong số các phi tần còn lại để kế vị ngôi vị Thái hậu. Lúc này, xuất thân hèn mọn của Tập Hồng Nhụy không còn là trở ngại, mà ngược lại, lại trở thành một lợi thế. Bởi lẽ, Hoàng đế chắc chắn sẽ lo lắng một vị Thái hậu xuất thân cao quý sẽ vì gia tộc mà ngả theo tân hoàng. Thế nên, có một người, thê tử, hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay mình. Quả là diệu kế, một nữ nhân không có gia tộc, kỳ thực cũng chẳng khác gì thái giám, đều là những sinh vật hoàn toàn phụ thuộc vào hoàng đế. Nàng phụ thuộc vào chính bản thân hoàng đế, chứ không phải quyền lực của hoàng đế. Loại người này, rời xa hoàng đế ắt hẳn không thể sống nổi. Cho nên trải qua bao triều đại, hoàng đế mới tín nhiệm thái giám đến vậy, mà là một phi tần xuất thân hèn mọn, lại không con nối dõi như Tập Hồng Nhụy. Nàng càng phụ thuộc vào hoàng đế hơn cả thái giám. Suy cho cùng, thái giám nếu may mắn còn có thể xuất cung an hưởng tuổi già, tiêu xài số của cải tích góp bấy lâu. Còn nàng thì sao? Là nữ nhân của tiên đế, chẳng lẽ nàng còn có thể tái giá ư? Hừm, hình như cũng không phải là không thể. Với khoảng cách tuổi tác giữa nàng và lão hoàng đế, khi hoàng đế băng hà, nàng vẫn còn là một quá phụ trẻ trung xinh đẹp. Tân đế đăng cơ, tuổi tác cũng sấp xỉ nàng. Chuyện này, Tập Hồng Nhụy càng nghĩ càng cảm thấy thú vị. Đột nhiên, nàng ý thức được bản thân đang suy nghĩ điều gì. Vội vàng lắc đầu, thầm mắng bản thân, mình đang nghĩ gì thế này? Nếu nàng thật sự là thái hậu hay thái phi, lại có tư tình với tân hoàng, đừng nói là bị quần thần khinh miệt, e là đám sủng phi của tân hoàng cũng sẽ ban cho nàng một ly rượu độc tiễn nàng về chầu trời. Lúc bấy giờ, Tập Hồng Nhụy nàng không có bất kỳ khả năng tự bảo vệ nào, chỉ có thể lưu lại sử sách tiếng xấu hoang dâm vô đạo, là yêu phi họa quốc ương dân, mà gia tộc nàng cũng sẽ chịu liên lụy, không thể làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Cho nên nàng hy vọng vị hoàng đế tương lai không phải là một người trưởng thành. Một khi đã là hoàng đế trưởng thành, có đầy đủ năng lực hành sự đăng cơ, thì mọi thứ của tiên đế sẽ bị thay thế trong chớp mắt. Mà nàng, như một di vật của tiên đế, cũng sẽ chấm dứt ý nghĩa tồn tại ngay khi tiên đế băng hà bị lãng quên trong cung cấm này. Cảm giác sẽ như thế nào? Tập Hồng Nhụy chợt nhớ đến ba vị phi tần ở hậu cung kia. trên khuôn mặt họ vẫn còn đó dấu vết của nhan sắc khuynh thành một thời. Nhưng sâu thẳm bên trong lại là một vùng tĩnh lặng đến đáng sợ. Ngày ngày sống trong cung cấm, nhìn ngắm những đồ vật bài trí chẳng bao giờ thay đổi. Chơi những ván bài giống hệt nhau, ngắm nhìn cảnh mặt trời mọc rồi lại lặn đều đặn như một quy luật. Rõ ràng vẫn tồn tại, nhưng lại chẳng còn ai bận tâm đến họ nữa. Khi sự lặp lại kéo dài quá lâu, đến cả sống chết cũng trở thành một việc tầm thường, vô vị. Nàng mới 16 tuổi, cuộc đời sau này còn dài đằng đẵng, chẳng lẽ phải ở trong cung cấm này, cô độc đến già sao? Tập Hồng Nhụy không biết vì sao bản thân lại không cam lòng như vậy. Rõ ràng trước đây khi còn là nô tỳ, nàng đã tự nhủ, chỉ cần được gả cho chủ nhân, trở thành người trên người là tốt rồi. Giờ đây, nàng đã gả cho chủ nhân của thiên hạ, trở thành người trên vạn người, vậy mà vẫn không cam tâm. Nhưng sao có thể trách nàng được? Tuy đã là chủ nhân, nhưng thứ mà nàng được ban cho lại chỉ là một mảnh tường thành nhỏ bé. Tại sao những chủ nhân khác có thể tự do tung hoành bốn bể, còn nàng lại chỉ có một mảnh tường thành? Thật không công bằng, không công bằng. Tập Hồng Nhụy khẽ đưa tay nhìn lớp vải sa mỏng manh nơi ống tay áo. Sắc màu rực rỡ, làn da tay nõn nà, tất cả đều đẹp đẽ đến vậy. Nàng vẫn là một đóa hoa chưa kịp nở rộ vào thu, sao có thể chịu cho nó tàn úa ngay từ mùa xuân? Nàng không cam tâm, may thay, hiện tại nàng vẫn còn một cơ hội. Vị chủ nhân đang thống trị thiên hạ kia cũng có chung nỗi băn khoăn như nàng. Hắn cũng sợ hãi khi bản thân lìa đời, mọi thứ của mình cũng theo đó mà tan biến. Thật là quá tốt, giữa biết bao điều bất công, vẫn còn tồn tại một sự công bằng lớn nhất. Cái chết công bằng nhất sẽ mang tất cả mọi người đi một cách bình đẳng, khiến tất cả mọi người đều phải sợ hãi. Vị lão hoàng đế đang đối mặt với cái chết này, cũng đang đối mặt với nỗi sợ hãi lớn nhất cuộc đời mình. Cho nên hắn sẽ dốc hết sức lực để sắp xếp cho hậu sự của bản thân. Hắn sẽ không muốn một vị hoàng đế trưởng thành nằm ngoài tầm kiểm soát của mình. Cho nên sau khi xác định bản thân không có con nối dõi, hắn sẽ nghĩ đến phương án thay thế. Đó là một vị tiểu hoàng đế do chính tay hắn nuôi dưỡng. Nhưng tiểu hoàng đế chắc chắn sẽ phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm. Mà điều quan trọng nhất chính là, lỡ như hắn chết sớm, một đứa trẻ thơ dại ngồi trên ngai vàng, làm sao có thể nắm giữ được quyền lực? Những kẻ dưới trướng hắn không phải là những con cừu non ngoan ngoãn, chúng sẽ lập tức súng vào cắn xé, xé xác tiểu hoàng đế. Vậy chẳng khác nào hắn nuôi con cho người khác sao? Sùng Văn Đế Kỳ thực không quan tâm đến việc có con nối dõi hay không. Hắn chỉ quan tâm đến quyền lực của mình, có bị rơi vào tay kẻ khác sau khi chết hay không. Hoàng đế kế vị đã chắc chắn không phải là con của hắn. Ngay cả bản thân tiểu hoàng đế cũng không đáng tin cậy. Vậy hắn còn có thể dựa vào ai đây? Lúc này, ánh mắt hắn sẽ hướng về phía thê tử của mình. Bất luận thế nào, thê tử của hắn cũng sẽ đứng về phía hắn. Điều này đã cho Tập Hồng Nhụy nàng một cơ hội lớn nhất để tiếp tục sống sót. Một khi Sùng Văn Đế đã có ý định nuôi dưỡng Ấu Đế, hắn sẽ lập tức tìm kiếm trong cung một người thích hợp để chăm sóc Ấu Đế. Cho nên, tuy rằng lời Lâm Hoản bảo nàng đi lấy lòng Lâm Giao không sai, nhưng lại phạm vào một điều tối kỵ, đó chính là bỏ chủ cầu vinh. Nàng không giống những người khác, nàng và người nhà đều hoàn toàn dựa vào lão hoàng đế mà sống. Cho dù cả thiên hạ đều đi lấy lòng tân chủ, nàng cũng không thể. Tất cả giá trị của nàng đều đến từ lão hoàng đế. Cái cây già này tuy đã lung lay sắp đổ, nhưng vẫn là nơi nương tựa của nàng. Nàng không có khả năng tự mình chống chọi với phong ba bão táp. Chỉ cần quên mất chủ nhân của mình là ai, thì thậm chí không cần phải nghĩ đến mưa gió sau này, mà ngay lập tức sẽ chết. Cho nên, nàng phải hoàn toàn đứng về phía lão hoàng đế, để cho cái cây đại thụ này nuôi dưỡng nàng thêm vững chắc. Quả nhiên, Sùng Văn Đế đã chú ý đến nàng, chú ý đến cái cây tầm gửi hoàn toàn dựa vào hắn mà sống này. Sau khi chú ý đến nàng, hắn sẽ tiến hành một bước khảo sát nữa, đó chính là năng lực. Một vị thái hậu bất tài, cho dù có nắm giữ ấu đế trong tay, cũng không thể khống chế được đại cục. Nàng ta phải có đủ tâm cơ và trí tuệ. Vì vậy, trong quá trình rèn giũa, Tập Hồng Nhụy cũng sẽ tỏ ra yếu đuối, giả ngu, lấy lòng lão nam nhân này. Nhưng nàng vẫn luôn giữ vững hình tượng người không bao giờ chịu thua. Chứng minh rằng tuy nàng nông cạn, nhưng không phải là kẻ vô dụng. Nếu có người dạy bảo, nhất định sẽ học hỏi được. Sau một hồi biểu hiện như vậy, lão hoàng đế rốt cuộc cũng cảm thấy nàng đủ tư cách, bắt đầu bồi dưỡng nàng. Lòng người khó đoán, chữ lợi lên đầu, ai có thể giữ được lòng son dạ sắt mãi mãi. Hắn thà rằng tự tay bồi dưỡng một vị thái hậu thuộc về mình từ con số không, cũng không muốn một vị hoàng đế trưởng thành đã được người khác bồi dưỡng từ trước. Cách xử lý này, thông thường khó khăn nhất chính là việc lựa chọn thái hậu. Dù sao thì trong số rất nhiều tông thất tử đệ, con trai đâu phải muốn có là có, nhưng đám phi tần của hắn đều chỉ là những nữ nhân khuê các bị giam cầm trong cung cấm, tiếp nhận những giáo điều hà khắc của nữ tác, nữ giới. Trong đám nữ nhân ấy, làm sao dễ dàng tìm ra được một người có thể gánh vác trọng trách? Thế nhưng kỳ lạ thay, khó khăn mà Sùng Văn Đế phải đối mặt lại hoàn toàn trái ngược. Hắn không phải kẻ ngốc, kiếp trước chắc chắn cũng đã từng có ý định này. Nếu không thì tại sao Bạch Liên Nhi vừa vào cung, sự sủng ái đã nhanh chóng tăng vọt như vậy? Kết quả không ngờ tới, người khó tìm nhất là thái hậu thì hắn lại có được. Còn một đứa con trai đơn giản, lại chẳng thể nào xuất hiện. Lão già đó, kiếp trước chắc chắn đến chết cũng không nhắm mắt được. Con trai ta đâu? Con trai của trẫm đâu? Lũ vô dụng, bao nhiêu người, sao đến một đứa con trai cũng không sinh được? Tuy là chuyện vô cùng bi thương, nhưng không biết vì sao, Tập Hồng Nhụy vừa nghĩ đến cảnh tượng đó, lại muốn bật cười. Nàng đứng dậy, bước vào Phật đường, cung kính quỳ xuống. Từ khi sống lại, nàng vô cùng tin vào số mệnh, thành tâm dập đầu trước Phật tổ vài cái, sau đó ngẩng đầu lên, dè dặt hỏi, Phật tổ, người đã để con được sống lại, có phải là vì kiếp trước con không làm điều gì xấu xa? Người thương xót con. Tượng Phật chỉ mỉm cười, không nói. Tập Hồng Nhụy vui mừng khôn xiết, lại quỳ lên phía trước vài bước, thành khẩn cầu xin, người đã thương xót con, vậy xin người hãy giúp con đến cùng, cứu người đến nơi chốn, ra tay cứu giúp, ban cho con một đứa con trai. Trong mắt nàng tràn đầy hy vọng, nhưng tượng Phật vẫn chỉ mỉm cười, không nói. Tập Hồng Nhụy không khỏi sốt ruột, liên tục dập đầu, xin người đừng trách con tham lam. Đây là nguyện vọng cuối cùng của con. Chỉ cần người đồng ý, con sẽ không cầu xin gì nữa. Thiếp tuyệt đối không tham lam. Đây thật sự là điều ước cuối cùng. Chỉ cần người từ bi, giúp thiếp toại nguyện, thiếp sẽ không làm phiền người nữa. Cầu xin người, thế nhưng mặc cho nàng cầu xin thế nào, tượng Phật vẫn cao cao tại thượng. Thần sắc như cười như không, không hề lay động. Tập Hồng Nhụy bỗng chốc nổi giận. A, không được, không được, sao có thể sinh ra lòng dạ bất kính như vậy chứ? Nàng tham lam, sân hận, si mê, oán trách như vậy, trách sao Phật tổ chẳng buồn để ý đến nàng. Nàng vội vàng rời khỏi Phật đường, tránh để bản thân nảy sinh thêm những ý nghĩ bất kính, mạo phạm thần linh. Nàng ngồi xuống, nhìn ngọn nến leo lét trước mặt, điên cuồng suy nghĩ đối sách, hay là đuổi nữ chính về nhà sinh con trai nhỉ? Làm cái quái gì mà phải lo chuyện sự nghiệp? Sự nghiệp có quan trọng bằng con trai sao? Chỉ cần cô ta sinh con trai, chính là sinh cho nàng. Hiện tại nhận nuôi một đứa trẻ lại là khái niệm hoàn toàn khác. Dù sao lão hoàng đế hiện tại vẫn còn trẻ, nếu thật sự đợi đến khi hắn không còn được nữa mới sinh, vậy thì đã quá muộn rồi. Chỉ cần hiện tại có một đứa trẻ đưa đến dưới gối lão hoàng đế, vậy thì nam chính sẽ không có cơ hội đăng cơ. Chỉ cần nam chính không trực tiếp làm hoàng đế, ha ha, vậy chẳng phải nàng muốn làm gì thì làm sao? Tập Hồng Nhụy càng nghĩ càng phấn khích, nhảy dựng lên suy tính, làm sao để nữ chính ngoan ngoãn sinh con trai cho nàng. Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nụ cười trên môi nàng dần tắt hẳn. Thật sự muốn nhận nuôi con trai của nam nữ chính sao? Là con trai trưởng đích tôn của nam nữ chính, trong sách đương nhiên cũng có nhắc đến, trong phiên ngoại là kết tinh tình yêu của nam nữ chính. Nhóc con kia từ nhỏ đã hội tụ đủ mọi ưu điểm của cha mẹ, lại còn là một kẻ cuồng mẹ đến mức tận cùng. Lúc 6 tuổi, khi đối mặt với những phi tần ghen ghét mẫu thân mình, tìm cách quyến rũ phụ hoàng, nó đã dùng thủ đoạn khiến họ phải khóc lóc thảm thiết. Cho nên, chỉ cần đợi đến 5-6 tuổi, vị tiểu hoàng đế sớm trưởng thành này sẽ mang theo gương mặt tà mị cuồng quyến đường hoàng xuất hiện trước mặt nàng, cười như không cười mà nói: Thái hậu nương nương, nghe nói người từng là nô tỳ của mẫu hậu, thì ra xuất thân của người hèn mọn như vậy, vậy người dựa vào đâu mà làm mẫu hậu của ta? Ha ha, tuy chỉ là tưởng tượng, nhưng nàng đã muốn bê óp si ết ết cái tên tiểu tử thối này rồi. Đương nhiên là con trai của nam chính, thừa hưởng trí thông minh hơn người của phụ hoàng, chắc chắn nó sẽ không ngu ngốc như vậy. Ở thế yếu tuyệt đối, tên tiểu tử thối này chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng, giống như phụ hoàng nó, âm thầm tích lũy thế lực, cuối cùng câu kết với triều thần, lật đổ nàng trong một sớm một chiều, để cho tiện tỳ như nàng cút về nơi mình nên đến, nhường lại ngôi vị cho người mẫu hậu cao quý mà nó yêu thương. Ha ha, thì ra cả nhà bọn họ lại là vai chính. Nàng dù có làm thái hậu thì vẫn là tâm cao hơn trời, mệnh mỏng hơn giấy mà thôi. Trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Nàng một chút cũng không muốn dính dáng gì đến cái gia đình nhất nhì tam tứ ngũ lục thất của nam nữ chính. Cả nhà bọn họ đều quá trâu bò, nàng sợ rằng chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ bị bọn họ đạp xuống rãnh mương. Cả hoàng tộc chỉ có nhà bọn họ mới sinh được con trai, nàng lấy gì để đấu với bọn họ? Cho dù nàng có bê óp si ết ết đứa này đến đứa khác, chẳng lẽ nàng có thể cả đời cứ mãi dây dưa với nhà bọn họ, giết con rồi lại đến cháu sao? Tập Hồng Nhụy vừa nghĩ đến tình cảnh đó, cả người đều tê dại. Nàng không muốn cả đời cứ phải đánh vật với lũ chuột nhắt. Nàng chỉ muốn có một đứa con trai ngoan ngoãn, hoàn toàn thuộc về mình, có thể cho nàng ngôi vị thái hậu, nhưng sẽ không gây thêm bất kỳ rắc rối nào cho nàng. Nếu nàng có thể sinh con, vậy thì không cần phải nói gì nữa, mọi vấn đề đều được giải quyết. Thậm chí, cho dù nàng không thể sinh, thì em gái nàng sinh cũng được. Em gái nàng sinh, vậy cũng là con cháu nhà họ Tập. À đúng rồi, nàng vốn dĩ không họ Tập, mà họ Mã, bản thân nàng còn chẳng quan tâm mình họ gì. Lẽ nào lại đi quan tâm đứa trẻ kia nối dõi hương hỏa nhà họ Ninh, nhà họ Tập hay nhà họ Mã? Nhưng vấn đề là, em gái nàng cũng không thể sinh con. Đồng ruộng có màu mỡ đến đâu, mà hạt giống không tốt, thì cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Ông trời đúng là muốn dồn nàng vào chỗ chết, chặn đứng mọi con đường của nàng. Chẳng lẽ nàng lại gả em gái ra ngoài, để rồi một đứa con gái lại một đứa con gái, cho đến khi nào ông trời động lòng chắc ẩn, ban cho nàng một đứa con trai? Chưa nói đến việc cơ thể em gái nàng có chịu đựng nổi hay không, mà lão hoàng đế cũng không chịu đựng nổi. Thời kỳ hoàng kim để nuôi dạy con cái chỉ có vài năm ngắn ngủi, nếu muộn hơn nữa có sinh ra cũng vô dụng. Tập Hồng Nhụy tức đến mức sắp nổ tung. Mọi thứ đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ còn thiếu đứa con trai này là hoàn thành mục tiêu. Thế mà lại bị nghẹt ở chỗ này. Cái tên khốn kiếp nhà ngươi. Ông trời đúng là sáng tạo. Cứ thích nhìn mấy con người sống sờ sờ bị nghẹt chết vì chuyện con cái. Nếu Tập Hồng Nhụy nàng có thể, nàng nhất định phải chui ra khỏi cuốn sách này. Cho tác giả viết chuyện một trận như từ. Ngươi giỏi lắm, nhưng nàng không thể. Nàng phải bình tĩnh. Nàng phải để bản thân suy nghĩ thấu đáo. Trên đời này, chắc chắn không có đường cùng. Cùng lắm thì để nữ chính sinh. Nàng không tin mình đã là thái hậu rồi mà còn đấu không lại một đứa nhóc con. Đánh cả đời với lũ chuột nhát, nàng cũng cam chịu. Nhưng làm sao để nữ chính sinh con đây? Tập Hồng Nhụy cảm thấy vấn đề sinh hay không sinh, chủ yếu không nằm ở nữ chính. Nếu nam chính thật sự muốn có con, thì nữ chính có muốn hay không cũng chẳng còn quan trọng. Chẳng phải hắn có thể dỗ dành cô ta vui vẻ mà sinh con cho hắn sao? Chỉ là nam chính không phải kẻ ngốc, hắn chắc chắn cũng có thể đoán được ý đồ của hoàng đế. Nếu không thì kiếp trước, làm sao hắn có thể sắp xếp Bạch Liên Nhi vào vị trí đó? Hiện tại, vị trí của Bạch Liên Nhi đã bị nàng thay thế. Há càng không thể để nữ chính sinh con. Nếu không, nếu sinh con gái thì còn đỡ. Nếu sinh con trai, chẳng khác nào dâng tận tay cho hoàng đế một món quà. Người, thái hậu, trong cung kia lại không nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Một khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, căn bản không có cách nào khống chế được. Có lẽ Quang Vương Thế Tử còn có thể chấp nhận việc không làm hoàng đế, chấp nhận lựa chọn của phụ hoàng hắn ta, nhưng Ninh Lan chưa bao giờ nghĩ đến chuyện cha nhờ con quý. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, chính là muốn tự mình làm hoàng đế. Nhìn kế hoạch của hắn kiếp trước là biết, đầu tiên là lợi dụng cơ hội thử thuốc cho hoàng đế, giả vờ bị tàn phế, vừa lấy được hảo cảm của hoàng đế, vừa thoát khỏi vòng xoáy tranh giành ngôi vị thái tử, âm thầm phát triển thế lực của bản thân, lại đoán được lão hoàng đế có ý định chọn ấu đế kế vị. Trực tiếp lợi dụng sự tính toán của Bạch Liên Nhi đối với mình, đẩy nàng ta đến bên cạnh hoàng đế, một mặt lợi dụng tình yêu và áy náy của Bạch Liên Nhi đối với mình, trắng trợn lợi dụng thế lực nhà mẹ đẻ của nàng ta, mặt khác lại lợi dụng con mắt này trong cung, nắm giữ tiểu hoàng tử trong tay, cho đến khi lão hoàng đế sắp băng hà, hắn mới bắt đầu cho nữ chính sinh con. Lúc đó, kỳ thực hắn đã hoàn toàn nắm giữ đại cục. Nữ chính có sinh con trai hay không, đối với hắn mà nói căn bản không còn quan trọng nữa. Dù sao thì đôi chân của hắn vốn dĩ không bị tàn phế. Chỉ cần vứt bỏ xe lăn là có thể ngay lập tức độc bá thiên hạ. Hắn chưa bao giờ trông cậy vào việc dựa vào con trai để giành chiến thắng. Kim chỉ nam của nữ chính đối với hắn mà nói chỉ là một niềm vui bất ngờ mà thôi. Quá thông minh, nhìn lại toàn cục kiếp trước, nam chính quả thực quá thông minh. Thông minh như vậy, hắn không làm hoàng đế thì ai làm hoàng đế? Cho nên đứa con trai này có được sinh ra hay không, chủ yếu là phải xem khi nào thì nam chính thật sự an nhiên, mà nam chính khi nào an nhiên thì chủ yếu là phải xem khi nào thì nữ chính ngã ngựa. Để nàng nghĩ xem, sau khi con đường xà phòng thơm bị chặn đứng, tiếp theo nữ chính sẽ dâng cho nam chính con át chủ bài nào đây? Cách chương.